Con đường bá chủ, chương 564, nộ sát đế vực, gocchuyenaudio.com, một cổ hơi thở phẫn nộ vô biên không cách nào hình dung từ cơ thể Lạc Nam điên cuồng tỏa ra. Mái tóc của hắn từ màu đen tuyền vốn có chuyển thành đỏ tươi như máu, tràn ngập khí tức sát phạt. Nếu ở biến thứ nhất của thiên đế biến mang lại cho Lạc Nam cảm giác cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, gây nên sức ép vô hình cho đối thủ làm tiêu hao chiến lực cũng như phong độ của bọn hắn. Thì ở trạng thái hiện tại, Lạc Nam lại như một vị đế vương đang trong cơn thịnh nộ, muốn dùng quyền uy vô thượng và sức mạnh siêu tuyệt của mình để mạt sát nghiền ép tất cả mọi chướng ngại vật trong thiên hạ thiên đế đệ nhị biến nộ sát đế vực. Lấy cơ thể Lạc Nam làm trung tâm, vạn dặm không gian xung quanh hóa thành lĩnh vực mang theo uy áp phẫn nộ của thiên. Đế lan tràn ra khắp bốn phía, sát khí nồng đậm như có thể hóa thành thực chất tác động trực tiếp vào tâm linh của mọi kẻ bên trong nó. Nếu thiên hạ vô song làm suy giảm chiến lực của đối thủ thì nộ sát đế vực kích thích sự sát phạt trong con người Lạc Nam, mang theo hơi thở phẫn nộ muốn hủy hoại tất cả hàng lâm mà đến. Không gian xung quanh rung dày hết sức dữ dội trước cổ uy áp này, thậm chí có dấu hiệu sắp vỡ nát phốc. Không kịp phản ứng bị luồng sát khí cao ngạo kia tác động, từng ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, chín tên thiếu nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì lúc này đây các nàng từ trên người của Lạc Nam cảm giác được khí tức nguy hiểm, sát khí và cơn thịnh nộ khủng bố kia xém tí nữa đã khiến các nàng quỳ xuống vì hoảng sợ, cũng may thân mang cấm kỵ, không đến mức bị khuất phục thiên đế biến tầng thứ. 2. Chứng kiến trạng thái biến thân của Lạc Nam, con chồn đen trên vai thiếu nữ thất thanh mở miệng giống to lớn, ánh mắt tràn ngập hoảng hốt, từ lúc xuất hiện đến nay, đây là lần đầu nó lâm vào hoảng sợ như vậy. Không phải hoảng sợ vì đế cấp bí thuật mà hoảng sợ vì sao nó lại xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở trên người một tên thanh niên nam từ tại hạ giới, tu vi ngay cả độ kiếp cũng chưa đến, cái gì? Thiên đế biến, thiếu nữ giật bắn người, mặc dù nàng chưa từng tiếp xúc với thiên đế biến bao giờ, nhưng uy danh của thiên đế biến từ lâu đã chấn động tiên giới, đây chính là bí thuật nổi danh của vị thiên đình chi chủ kia thiên đế. Nhắc đến thiên đế biến, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ nào có chút kiến thức đều đã từng nghe qua. Chỉ là nghe đồn thiên đế biến chỉ được thiên đế truyền thụ cho truyền nhân chính. Là thiếu chủ của thiên đình, làm sao lại xuất hiện trên người một thiếu niên vô danh thế này? Hơn nữa nhìn cách thức hắn thi triển, chỉ sợ so với thiếu chủ thiên đình càng thêm thuần thục. Hết cách rồi, thiên đế biến là vật xuất xứ từ công pháp, trực tiếp cắm thẳng vào đầu Lạc Nam gắn kết với hắn, vị thiếu chủ thiên đình kia phải bỏ công bỏ sức tu luyện tích lũy dần dần theo năm tháng, đương nhiên không thể sánh bằng Lạc Nam, tên này làm sao sẽ có thiên đế biến. Thậm chí là biến thứ hai. Chấm, thiếu nữ sắc mặt hết sức khó coi, chẳng lẽ tên này là con rơi của thiên đế, được hắn bí mật truyền thụ thiên đế biến hay sao? Nếu là như vậy thì thật khó chơi, ở trong nộ sát đế vực tất cả mọi thứ đều bị luồng hơi thở phẫn nộ pha đầy sát khí kia của Lạc Nam tác động, thiếu nữ cảm thấy mặc dù mình có thể kháng cự. Nhưng chiến lực huyên giảm vô cùng, dùng toàn lực để tránh đêm dài lắm mộng. Con chồn đen lấy lại một chút bình thản vốn có, vội vàng la lên nhắc mở. Lạc Nam sở hữu thiên đế biến có tính uy hiếp quá lớn, lại thêm hắn đã hiểu biết về cấm kỵ của thiếu nữ, chỉ có thể đem diệt khẩu mới có thể an tâm. Hiểu tình cảnh này, thiếu nữ mặc kệ Lạc Nam có phải con rơi của thiên đế hay không, nàng chỉ biết cấm kỵ của mình đã tiết lộ với đối phương, phải đem trừ khử bất chấp hậu quả. Nghĩ đến đây, chín tên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, quyết tâm động thủ, sát khí ngưng tụ sắp hóa thành thực chất. Chỉ là, tóc, thiếu nữ chưa kịp ra tay, thì Lạc Nam đã như một viên đạn pháo mang tính hủy diệt toàn diện công kích đến nàng, nộ sát đế vực. Đế uy thông thiên, đế vực mở rộng áp vào các tầng không gian mà chín tên thiếu nữ. Ngừng tụ, răng rác, không gian tưởng chừng vô cùng kiên cố đến từ thiếu nữ bắt đầu rạn nứt. Keng, Lạc Hồng Kiếm dẫn đầu thành công thoát thân, ở trên không trung phẫn nộ rung lên, sau đó hung hăng hướng về các tầng không gian xung quanh đâm mạnh. Rác, không gian băng liệt thập bát phi kiếm cùng với tứ linh vệ hồn thành công thoát khỏi vây khốn, mang theo uy thế ngập trời nện về phía thiếu nữ. Chứng kiến tình cảnh này, thiếu nữ trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, khóe môi lẩm bẩm. Không hổ là đế cấp cực phẩm bí thuật trong truyền thuyết, đế vực này quá mạnh. Bất quá, như đã nói, cấm kỵ có thể giải quyết tất cả. Thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Trong khoảnh khắc đó, chín tên thiếu nữ hợp nhất hai tay kết ấn, miệng tiếp tục niệm khẩu quyết. Thời không tự tại kinh triệu hoán chân thân tuần trước tuần sau. Thời không tự tại kinh triệu hoán chân thân 10 ngày trước 10 ngày sau. Chín ý niệm đồng loạt phát ra, bên trên bầu trời lại xuất hiện 18 khung cửa thời không, từ bên trong đó lại bước ra 18 tên thiếu nữ. Cộng với 9 thiếu nữ trước đó, nhân số của các nàng đã lên đến 27 vị, không gian lao ngục. Theo sau đó, 17 tên thiếu nữ thuần thục kết hợp lập tức thi triển vũ kỹ cấp cao, đem không gian hóa thành ngục tù, một lần nữa vây khốn Thập Bát Kiếm cùng với Tứ Linh. Mà 10 tên thiếu nữ còn lại thì phân tán mà ra, song kiếm cùng lúc xuất hiện trên tay các nàng, mỗi một nữ sở hữu 2 thanh kiếm. Keng, 20 thanh kiếm ra khỏi vỏ, 10 tên thiếu nữ ánh mắt lóe lên hàn quang, liều lĩnh vào mạnh về phía Lạc Nam, hướng hắn chảm mạnh chết. Lạc Nam tóc đỏ tung bay, sát khí ngập trời, Lạc Hồng kiếm bay vào tay hắn, một chiêu Tạc Thiên. Chảm thẳng về đám thiếu nữ, ầm ầm ầm, Tạc Thiên vừa ra kết hợp với Lạc Hồng KIA sắc em.ui lực so với lúc bình thường gia tăng không biết bao nhiêu lần, tạo thành một đường kiếm hình mặt trăng có thể tạc đổ bầu trời điên cuồng tiến đến. Cùng lúc đó, va chạm với 20 luồng kiếm khí đến từ 10 tên thiếu nữ. Đùng, Quang Minh Thánh Địa chính thức băng liệt không còn chút cặn nào. Chúng nữ Diễm Nguyệt Kỳ sắc mặt cũng là đại biến, thi triển vũ kỹ phòng ngự, lơ lửng trên trời, từng ánh mắt đẹp tràn ngập ngưng trọng nhìn chằm chằm vào chiến trường. Các nàng hiểu Lạc Nam có kiêu ngạo của riêng hắn, những trận chiến như thế này các nàng không tiện nhúng tay. Bất quá nếu hắn xảy ra chút nguy hiểm nào, chúng nữ sẽ quyết đoán ra tay, dù cho có bị phu quân của mình trách cứ. Dục Tình Yêu Hỏa cùng Thất Thải Huyền Quang nhìn thấy, Quang Minh Thánh Địa bị chôn vùi, ánh mắt có chút ảm đạm, dù sao các nàng cũng gắn bó với nơi này một thời gian dài, không nghĩ đến lại bị hủy đi một cách tàn bạo như thế. Ầm ầm ầm, khói bụi mịt mù, Lạc Nam một tay cầm Lạc Hồng kiếm nặng như vạn quân, một tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện nhanh bạc. Hắn một tay kiếm, một tay kích tóc đỏ lẫm nhiên, ánh mắt vô tình, như một tôn chiến thần thân kinh bách chiến. Keng keng keng, liên tục là tầng tầng lớp lớp kiếm khí đang công đến, 10 tên thiếu nữ triển khai thế vây công lấy Lạc Nam, kiếm ảnh ngập trời. Lạc Nam cũng không phải dạng vừa kích và kiếm phối hợp ăn ý đến cực hạn, kết hợp cùng bát môn độn giáp cùng với thiết bố sang tầng thứ 2 thiết khải ra thân, triển khai một cách toàn lực lấy một địch em ưa huyền ai.va chạm cùng thiếu nữ. Xét về cận thân chiến đấu, hắn chưa hề ngán ai, dù phải bị vây công hội đồng, kẻ này còn là một thể tu. 10 tên thiếu nữ hai mắt nhìn nhau, thật sâu hoảng sợ. Lạc Nam là hồn tu đã khiến nàng kinh ngạc, hiện tại trong lúc chiến đấu, phát hiện thêm cường độ thân thể của hắn kinh khủng đến dọa người, thì ra đối phương còn là thể tu, chết cho chậm. Lạc Nam uy nghiêm không thể phạm, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sự cuồng bạo vượt xa bình thường, lấy mạng đổi mạng. Keng keng keng, từng kiếm của thiếu nữ có đôi lúc chạm vào thân thể hắn, để lại các vết cắt đầm đìa máu tươi, phệ thiên và phản thiên. Dị mộc ra thân, Lạc Nam dường như không biết sợ hãi là gì, phản thiên mộc cùng với phệ thiên mộc hội tụ trên da thịt đem uy lực đến từ kiếm khí của thiếu nữ một phần hấp thu, một phần phản chấn, khiến các nàng vài lần gặp phản kích bị trọng thương, khó chịu cực kỳ. Bởi vì phản thiên mộc cùng phệ thiên mộc hiện tại đã mạnh hơn dị mộc bình thường rất nhiều, công kích của thiếu nữ dù viễn siêu độ kiếp kỳ cung cấp vẫn bị chúng nó hung hăng hấp thụ, sau đó phản ngược trở lại. Mà Đê Diễm và Lôi Kiếp cũng không ung dung nhàn rỗi, hai tôn đại đỉnh Diễm Tâm và Kiếp Lôi liên tục đem lôi hỏa gia trì vào Lạc Hồng kiếm cùng với nanh bạc, khiến chúng nó trở nên nguy hiểm chưa từng có, sơ hở một chút là lâm vào chí mạng. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình chiến đấu, các vết thương trên cơ thể Lạc Nam được Niết Bàn Linh Thủy điên cuồng xoa dịu, kết hợp với khả năng phục hồi khủng bố của thể tu, khiến thiếu nữ khổ không thể tả. Chiến đấu với Lạc Nam chưa đến vài hơi thở, 4 người trong số 10 người các nàng đã trọng thương trước thế công liều. Mạng bất chấp tất cả của hắn, ở vào trạng thái nộ sát đế vực, Lạc Nam trong lý trí chỉ còn một chữ, giết sạch tất cả cản trở trước mặt, giết sạch những kẻ dám đối nghịch với thiên đế như hắn, nguy hiểm nhất chính là, Lạc Nam đang vượt qua ngưỡng cửa phong độ, đem tất cả lá bài của mình phát huy một cách đầy diệu dụng và tinh tế. Các loại dị hỏa lần lượt hiện thế, các thiếu nữ khi thì bị u minh quỷ hỏa quấy rối, khi thì bị kim ô vồ đến, khi thì bị đại lực địa viêm nện xuống, khi thì bị bát hoang hoành thiên viêm tập kích, lại luôn phải hứng chịu trọng lực nặng nề đến từ nham tượng trọng viêm. Mặc dù với thực lực của thiếu nữ thì bấy nhiêu đó không đủ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến nàng, nhưng các loại dị hỏa như con ruồi quấy nhiễu, khiến nàng khó chịu cực kỳ, cũng tràn đầy phẫn nộ. Đó là, chưa kể thiên đế biến vẫn luôn luôn tác động, khiến các thiếu nữ luôn ở cửa dưới, tên điên, kẻ này là tên điên, cần phải toàn lực giải quyết hắn. Con chồn đen hoảng sợ cực kỳ, đối thủ một khi đã sử dụng toàn lực thật sự khủng bố vượt qua tưởng tượng của nó. Chưa kể trạng thái hiện tại của Lạc Nam khiến nó bắt đầu sinh ra lòng bất an, lo sợ thiếu nữ không thể giết chết Lạc Nam, khi đó bí mật cấm kỵ bại lộ, trời đất không dung hai người bọn nó, phu quân khi nghiêm túc thật sự đáng sợ. Diễm Nguyệt Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt của nữ nhân kiêu ngạo như nàng xuất hiện vẻ sùng bái và tự hào, tình cảm dâng trào, hận không thể cùng hắn hòa thành nhất thể, bá chủ, nên như vậy. Hoa Thanh Trúc hãnh diện nói, đời này nàng may mắn nhất là gặp được nam nhân như hắn. Võ Tam Nương không nói gì, thân thể run động kịch liệt. Vì hưng phấn, hận không thể lập tức lao ra cùng hắn kề vai chiến đấu. Ngay cả Man Kiều vẫn luôn luôn chưa từng mở miệng công nhận Lạc Nam, lúc này cũng trầm mặc không nói, bị trạng thái anh dũng của hắn làm cho mê mẩn. Dục tình yêu hòa cùng với thất thải huyền quang ánh mắt sáng rực nhìn Lạc Nam, người như vậy mới xứng đáng làm chủ nhân của các nàng, các tỷ tỷ đừng kích động, không nên quên, phu quân của chúng ta vẫn chưa dùng toàn lực. Yên Nhược Tuyết cùng Bạch Tố Mai nhoẻn miệng cười nói ra. Chúng nữ gật đầu, mặc dù thủ đoạn của thiếu nữ khủng bố thật sự, nhưng nam nhân của các nàng chẳng phải dạng vừa. 10 tên thiếu nữ cũng nhận ra mình đang lâm vào hạ phong, ở trạng thái thiên đế đệ nhị biến, không gian và thời gian dường vậy mà bị suy yếu không ít, làm các nàng khó thể phát huy toàn lực. Từng đôi mắt điên cuồng, 10 tên thiếu nữ cùng nhau gào giống toàn lực chiến. Theo sau đó, 17 tên thiếu nữ còn lại phá không mà lên, đứng ở bên ngoài một vòng tròn, đem Lạc Nam cùng 10 tên thiếu nữ đang chiến đấu vây quanh. Ầm ầm ầm ầm, từng cổ khí lãng cường đại mà ra, 17 cái bạo hồn trống xuất hiện không xong. Sắc mặt Hồn Nguyệt Ánh đại biến, 17 cái bạo hồn trống quá mức khủng bố. Một cái bạo hồn trống đã khiến nàng chật vật, càng đừng nói một lần xuất hiện 17 cái, chúng ta vào linh giới châu, Nguyệt Ánh muội mau đi hỗ trợ phu quân. Võ Tam Nương sắc mặt hết sức khó coi, một chút vui sướng trước đó không còn sót lại chút gì. Xem ra là các nàng xem thường đối thủ rồi, cái gọi là thời không tự tại kinh, không đơn giản như mặt ngoài biểu hiện, muội hiểu rồi. Hồn Nguyệt Ánh gật đầu, hóa thành một luồng linh hồn xuyên thấu không gian, trực tiếp nhập vào cơ thể Lạc Nam. Hồn đế và hồn hậu có mối liên hệ đặc thù, chỉ cần ở cùng một hành tinh, dù khoảng cách bao xa thì hồn hậu vẫn có thể lập tức nhập vào hồn đế. Mà chúng nữ Hoa Thanh Trúc cũng hiểu tình hình nguy cấp, nếu các nàng ở bên ngoài sẽ bị 17 cái bạo hồn chống trọng thương, vì vậy thông qua lệnh bài trực tiếp tiến vào cung đình thụ. Lạc Nam ánh mắt lẫm nhiên nhìn 17 cái bạo hồn chống xuất hiện, dù là đang ở trạng thái cùng bạo của nộ sát đế vực, hắn vẫn là hãi hùng không thôi. Không cho Lạc Nam cơ hội để phản ứng, 10 tên thiếu nữ một lần nữa lao vào hắn đánh sáp lá cà. Mà 17 tên thiếu nữ còn lại ngự trên bạo hồn trống, từng cái dùi trống như sắt thép xuất hiện trong tay, vô tận hồn lực bùng nổ, cười gằn hướng mặt trống giữ tợn nện xuống. Mắt thấy tình cảnh hung hiểm dị thường, Lạc Nam ý niệm vừa động, nghịch long đỉnh cấp tốc xoay tròn, hung hăng rít gào chấn động, vô tận nghịch long lực phá thể mà ra, nghịch long chiến thân. Lạc Nam lạnh lùng quát. Trong ánh mắt hoảng sợ đến cực độ của con trồn lùi, từng tầng vải giáp màu đen kịch bao trùm lấy cơ thể Lạc Nam, cảm giác uy nghiêm trầm thấp pha lẫn tiếng long ngâm vang vọng. Khiếp sợ toàn trường, manga, linh, GT, cách chương.